chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, cổ độc giải trừ, cổ điệp suy yếu. Sau đó cổ điệp liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn, giống là đang thi triển một loại bí thuật một dạng, dục điệp sau cùng vậy mà trực tiếp theo Lâm Thi Nghiên cái rốn chui vào. Nhìn Vương Đại Đông một trận lo lắng, lúc này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng cổ điệp, dù sao hắn đối cổ thuật rốt đặc cán mai, muốn là Bạch Linh tại liền tốt. Bất quá, Bạch Linh cùng cổ điệp tuy nhiên đều là tu luyện cổ thuật, nhưng một người tu luyện là chính thống cổ thuật, một cái lại là tu luyện tà cổ chi thuật, coi như Bạch Linh tại chỗ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm đến hiểu. Lấy ta chi huyết, phụng làm hiến tế, cổ điệp đột nhiên cắn nát tay mình chỉ, sau đó đặt tại Lâm Thi Nghiên trên rốn, sau đó liền có thể nhìn đến. Tại Lâm Thi Nghiên bụng đột nhiên hở ra một cái cùng loại với mặt mèo một dạng hình dáng. Mà Lâm Thi Nghiên cái rốn cũng là mèo miệng, cổ điệp ngón tay để lên về sau, lập tức chính là bị cái rốn bao khỏa, phảng phất tại hút máu một dạng. Không tệ, cũng là đang hút cổ điệp máu. Muốn giải trừ thú hồn cổ, đầu tiên liền muốn dùng thi cổ người máu tươi nuôi nấng, trước đem cho ăn no, về sau lại đáp lấy rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, tùy thời đem rảo sát. Theo thời gian chuyển rời, cổ điệp trên trán hiện lên mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông có chút lo lắng. Dù sao trước đó Bạch Linh nói qua, muốn giải trừ thú hồn cổ, liền xem như cổ điệp bản thân, cũng là cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Sơ ý một chút, bị thú hồn cổ phản phệ mà chết cũng là có khả năng. Vương Đại Đông ngược lại không phải là sợ cổ điệp ra chuyện, mà chính là sợ cổ điệp ra chuyện về sau, liền không có người cho Lâm Thi Nghiên giải cổ. Làm sao, ngươi quan tâm ta à? Cổ điệp gặp Vương Đại Đông một mặt lo lắng bộ dáng, nghiêng đầu trêu tức cười nói. Lúc này cổ điệp có như vậy một tia nghiêm túc, lại có như vậy một tia tiểu ngạo mạn. Xem ra ngược lại là không có chi lúc trước cái loại này tà khí khinh người cảm giác. Không thể không nói, dạng này cổ điệp thoạt nhìn vẫn là có phần có một ít rung động lòng người. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sợ ngươi ra chuyện, chậm trễ cho ta lão bà giải cổ. Cổ điệp bẻ quyệt miệng, nhẹ hừ một tiếng, quay đầu đi, sau đó tiếp tục chuyên tâm vì Lâm Thi Nghiên giải cổ. Cổ độc thứ này, 10 phần huyền diệu, quá trình xem ra có lẽ không có gì, nhưng trên thực tế vạn phần hung hiểm. Sơ ý một chút, cổ điệp liền có thể sẽ bị bá đạo thú hồn cổ phản phệ. Cổ điệp hô hấp càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt cũng càng ngày càng trắng xám, trên thân đã là thơm mồ hôi xối ly, mảnh mai thân thể có chút lung lay sắp đổ, xem ra khiến người ta thương tiếc. Chỉ tiếc, chỉ cần nghĩ đến đây, nữ nhân đã từng làm những cái kia ác độc sự tình, Vương Đại Đông là tại không có cách nào lại đối nhau lên thương tiếc chi tình. Toàn bộ quá trình ước chừng tiếp tục trọn vẹn một giờ. Cổ điệp tuy nhiên một mực lung lay sắp đổ, nhưng nàng cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Nàng không có việc gì. Cổ điệp nói xong, cả người hướng về sau mềm ngã xuống. Bạch Linh nói không sai, giải trừ thú hồn cổ đối cổ điệp tổn hại cực lớn, dù sao cũng là muốn lấy nàng máu tươi tới nuôi dưỡng cổ trùng. Cổ điệp tuy nhiên cổ thuật siêu cấp cường đại, nhưng nàng bản thân thực vẫn là một cái cô gái yếu đuối, mất đi đại lượng máu tươi, lâm vào suy yếu cũng là trong dự liệu. Vốn là Vương Đại Đông là chuẩn bị để cổ điệp mình ngã xuống đi, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng đỡ lấy nàng. Cổ điệp tựa tại Vương Đại Đông trong ngực, sắc mặt trở nên tiêu tụy không ít, yếu ớt nói, xem ra ngươi vẫn không nỡ ta thụ thương a. Vương Đại Đông không còn gì để nói, cũng không biết nữ nhân này tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Tàn nhẫn thời điểm quả thực so hắc quả phụ còn độc. Yếu đuối thời điểm lại khiến người ta thương tiếc. Bất quá, nàng yếu đuối rất có thể là giả ra đến, cho nên Vương Đại Đông xác định nàng sẽ không ngã xuống thời điểm thì buông nàng ra, đều nói tang trung phong lưu thành tính. Hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này đi. Cổ Điệp có chút khó khăn ngồi trên ghế. Diễu Diễu nói, cái kia cũng phải nhìn là đối người nào. Người dạng này nữ nhân, chỉ sợ đổi lại bất kỳ nam nhân nào cũng phong lưu không đứng dậy đi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Nói đùa, nữ nhân này thế nhưng là so hắc quả phụ còn độc hơn nữ nhân. Không cẩn thận, người liền biết bị hắn cho ăn liền không còn sót cả xương. Tang Trung, hôm nay từ biệt, chúng ta giống như địch không phải bạn. Bản tiểu thư cho tới bây giờ còn không có đối một người nam nhân động qua tâm. Hôm nay liền tiện nghi ngươi một lần. Cổ Điệp suy yếu từ trên ghế đứng lên, hướng về Vương Đại Đông đi đến. Bất quá, Vương Đại Đông lại là lui về sau lui. Ngươi sợ cái gì? Cổ Điệp gặp Vương Đại Đông lui lại, biểu lộ có chút tức giận nói ra. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, ngươi cũng nói, chúng ta giống như địch không phải bạn. Ta nhìn, chúng ta vẫn là phân rõ giới hạn cho thỏa đáng. Quả thật, đối với Cổ Điệp, Vương Đại Đông vẫn là có như vậy một tia động tâm. Nhưng hắn cũng không phải là nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp liền biết phía trên ngựa giống. Huống chi Lâm Thi Nghiên còn ở bên cạnh, mặc dù bây giờ là trạng thái hôn mê, nhưng mà ai biết nàng có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Huống chi, hắn trả đến phòng bị Cổ Điệp đối với hắn hạ cổ. Cổ Điệp tiếp tục hướng về Vương Đại Đông tới gần, cuối cùng đem Vương Đại Đông bước đến góc tường. Lui không thể lui, Tang Trung, ta nói thật cho ngươi biết đi, giải trừ thú hồn cổ. Ta tổn thất rất lớn, trong thời gian ngắn không cách nào thi triển bất luận cái gì cổ thuật, mà lại ta dục điệp cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại ta cùng nữ nhân bình thường không có gì khác nhau, cơ hội chỉ có một lần, ngươi cũng không muốn lãng phí. Cổ Điệp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Lúc này Cổ Điệp xem ra yếu đuối vô cùng, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vốn là Cổ Điệp là tuyệt đối không có khả năng đem loại sự tình này nói ra, bởi vì lúc này nàng vô cùng suy yếu, không cách nào vận dụng bất luận cái gì cổ thuật, lại liền dục điệp đều rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng khác gì là mất đi hết thảy phòng bị năng lực. Liền xem như một cái bình thường nam nhân cũng có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Nàng chỗ lấy nói ra là bởi vì nàng thật đối người nam nhân trước mắt này có chút động tâm. Nàng cảm thấy trừ hắn ra, trên cái thế giới này cần phải không còn có xứng với nàng nam nhân. Nhìn lấy gần trong gang tấc mỹ nhân, Vương Đại Đông trong lòng thực là có chút rung động. Cổ Điệp tựa như là một gốc hoa anh túc, xinh đẹp lại sẽ cho người chúng độc nghiện. Bất luận cái gì đối nàng có ý tưởng nam nhân, chỉ sợ đều chỉ có thể đem ý nghĩ của mình ẩn giấu ở trong lòng. Có thể lúc này, Cổ Điệp đã mất đi dùng cổ năng lực, chính là thời cơ tốt nhất. Vương Đại Đông ngược lại không phải là loại kia thủ thân như ngọc nam nhân. Bình thường đưa tới cửa mỹ vị, hắn từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng lúc này đây, Vương Đại Đông lại là đẩy ra Cổ Điệp, nói ra, Cổ Điệp, ta thừa nhận, ta rất thích ngươi thân thể, có thể ngươi sở tác sở vi, thực sự để cho ta không cách nào dẫn lên hứng thú. Mẫu hoàng cổ chiến dịch, Cổ Điệp để vô số người chết oan chết uổng, Vương Đại Đông không phải loại kia trách trời thương dân người. Hắn cũng không kiêng kỵ giết người, nhưng những cái kia người chẳng qua là lớn nhất dân chúng bình thường, cũng bởi vì Cổ Điệp bản thân tư dục, cuối cùng để vô số gia đình đụng phải hủy diệt tính đả kích. mà cái này hay là bởi vì hắn thành công ngăn cản mẫu hoàng trùng. Không đúng, là mẫu hoàng trùng sau cùng chính mình từ bỏ. Nếu không, chết mất khả năng cũng không phải là vài trăm người, mà chính là mấy ngàn người, mấy vạn người, thậm chí mấy trăm vạn người. Bọn họ, bất quá đều là chút con kiến hôi a. Chết thì sao? Cổ Điệp nghe vậy có chút tức giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,